Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, rượu ngon vang dội. Giới luật trưởng lão lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, không ít ánh mắt đều nhìn về phía quảng trường một góc. Tại nơi đó, Cam Cốc Vũ vẫn tại cùng bên người phái phái thấp giọng nói chuyện phiếm. Tựa như giới luật trưởng lão trong lời nói nội dung cùng hắn không hề quan hệ giống như. Không nghĩ tới giới luật trưởng lão động tác nhanh như vậy. Kiên quyết như vậy, phái phái thẻ lưỡi nói. Nào có, một bắt đầu nàng cho hứa hẹn chính là cái này. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chỉ bất quá ca cũng không biết. Vì sao buổi sáng hôm nay cái này xử phạt quyết định cũng không có thông cáo ra. Lúc này mới làm phiền Tiểu An mấy người các nàng giúp ta đi nhắc nhở một chút nàng. A oa ca ca, hiện tại xem ra, cái này nhắc nhở hiệu quả rất không tệ lạc. Lị Na ở một bên tả cười nói. Phái phái nhìn xem trên đài sắc như mực giới luật trưởng lão. Nhưng trong lòng thì ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn một mực không yên lòng Cam Cốc Vũ thật cùng giới luật trưởng lão xung đột chính diện. Khiến cho lưỡng bại câu thương. Bây giờ giới luật trưởng lão nhận thua. Lần này phong ba tổng xem là khá đã qua một đoạn thời gian đi. Cam Cốc Vũ tướng phái phái biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng mỉm cười. Lại không nói toạc. Lần này cùng Hy Tiên lạnh lùng đọ sức. Hắn cũng là từng bước một suy tính đông đảo nhân tố. Lúc này mới đạt được bây giờ kết quả này. Bất quá cuối cùng, lần này hắn năng lấy được đại thắng. Cũng là bởi vì hắn thực lực tổng hợp thể hiện. Cùng tự nhiên chi lâm đối với hắn ngày càng ỷ vào. Có người địa phương liền có tranh đấu. Nói cho cùng vẫn là hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Giới luật trưởng lão tuyên bố xong đối Hy Tia xử phạt. Liền nhanh chóng đi xuống đài. Tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lâu. Chư vị trưởng lão một vừa ngồi xuống. Ngay sau đó đại tế ti đi lên đài. Tùy tiện nói hai câu. Liền ra hiệu yến hội chính thức bắt đầu. Tại đại tế ti đọc lời chào mừng bên trong. Vẫn như cũ nâng lên Vivian. Cát Cát cùng Lãnh Lãnh ba người thành tựu. Nhưng hôm nay trình diện cũng chỉ có Vivian cùng Cát Cát hai người. Bất quá đại tế ti rất nhanh liền rời đi sự chú ý của mọi người. Mọi người có lẽ đều chú ý tới. Đêm nay trên bàn, có thật nhiều dùng thánh thụ lá cây che khuất đồ vật. Đúng vậy a, đại tế ti, đây đều là thứ gì a? Rốt cục muốn để lộ mê để a? Ta đánh cược, nhất định là ăn. Người nói không phải nói nhảm a. Đặt ở trên bàn ăn, chẳng lẽ còn có thể chỉ là dùng đến xem? Ha ha, nghe được phía dưới nghị luận, đại tế ti cười nói. Hiện tại, mời mọi người để lộ thánh thụ lá cây. Nhìn xem lý diện đến cùng là cái gì sao? Đám người nghe vậy, tất cả đều không kịp chờ đợi tướng che chắn dùng thánh thụ lá cây để lộ. Tập trung nhìn vào, trong lúc nhất thời, đầy trên quảng trường đều là này lên khoác nằm mà kinh ngạc âm thanh. Che chắn phía dưới, nguyên lai là một chút tạo hình kỳ lạ kim cương cái chén. Những này cái chén chén thân hiện lên hình bán cầu, mà đĩa bên trên thì đứng thẳng một con dài nhỏ chân. Trong chén có non nửa chén từ chất lỏng màu đỏ, đang phát ra mùi thơm mê người. A, đây là đồ uống, nhan sắc thật xinh đẹp a. Ta nhớ ra rồi, lần này yến hội phụ trách đồ uống chủ bị là Tiểu Cốc Vũ ải. Đây chính là hắn nghiên chế kiểu mới đồ uống a. Đại tế ti bưng lên một cái ly đế cao, xem như vì mọi người làm một cái như thế nào chấp chén làm mẫu. Đồng thời cất cao giọng nói, nguyện tự nhiên chi mẫu thần cách vĩnh tồn, nguyện ta tự nhiên chi lâm vạn cổ trường thanh, nguyện hàm hoang đại lục nạn đói không còn. Tất cả mọi người cấp tốc chấp chén đứng trang nghiêm, cùng kêu lên hát nói, nguyện tự nhiên chi mẫu thần cách vĩnh tồn, nguyện ta tự nhiên chi lâm vạn cổ trường thanh. Nguyện hàm hoang đại lục nạn đói không còn. Sau đó, đám người tướng trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch. A, dễ uống. Đây là quán bar, xác thực có mùi rượu. Nhưng cái này là rượu gì đâu? Trước kia nhưng chưa thấy qua. Phiền phức lại cho ta rót một ly. Vừa mới uống quá nhanh không có nếm ra mùi vị. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đại tế thì thấy mọi người lập tức liền bắt đầu nghị luận. Ha ha cười nói. Đây là cam cốc vũ mới nhưỡng rượu nho. Cực kỳ chân quý. Mọi người chờ lãng phí nha. Nguyên lai là rượu nho. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tốt như vậy uống. Nho đối với chúng váy rơm mỹ nữ tới nói. Liền là khó được ăn một bữa chân phẩm. Mặc dù tại cam cốc vũ mở rộng giá tiếp kỹ thuật về sau. Nho chất cùng lượng đều có rõ rệt tăng lên. Nhưng nói tóm lại dù sao vẫn là sư nhiều cháo ít. Bây giờ lại có cơ hội quát nho nhưỡng rượu. Tất cả mọi người buông xuống thận trọng. Mắt bốc lục quang. Bữa ăn trên đài rượu nho cơ hồ trong nháy mắt liền bị lấy dùng hầu như không còn. Phụ trách thêm rượu các mỹ nữ tại yến hội vừa bắt đầu liền loay hoay xoay quanh. Đương nhiên cũng chưa quên tại rót rượu thời điểm trung gian kiếm lời túi tiền riêng một thanh. Mà lúc này cam cốc vũ một nhóm. Đã sớm xa xa mà địa trốn đến một cái góc chỗ. Vụng trộm mở ra mấy bình rượu nhỏ uống. Mấy người nhìn cách đó không xa vì tranh rượu náo thành hỗn loạn chúng nữ. Trong lòng không khỏi có một tia tiểu đắc ý. Trong sân rộng cái thứ nhất tiết mục vừa mới biểu diễn hoàn tất. Tỷ lễ trưởng lão thủ hạ một tên váy rơm mỹ nữ liền lòng như lửa đốt địa tìm được cam cốc vũ. Tiểu cốc vũ không xong. Không nghĩ tới rượu nho như thế được hoan nghênh. Đã được mọi người cho uống xong. Cam cốc vũ sững sờ. Lập tức cười nói. Thật không hổ là tự nhiên hệ pháp sư. Nhiều rượu như vậy thế mà nhanh như vậy liền uống xong. Người tới nhẹ gật đầu. Trưởng lão cùng đại tế ti thương lượng một chút. Quyết định để ngươi sớm ra sân. Có thể sao? Cam cốc vũ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Không có vấn đề. Vậy liền làm phiền các ngươi đi chuẩn bị đi. Đã đang chuẩn bị. Xin mời đi theo ta. Váy rơm mỹ nữ vội vàng nói. Kia ta đi một chút sẽ trở lại. Cam cốc vũ nhìn một chút bên người đám tiểu đồng bạn. Nói. Cùng một chỗ đi. Lâm Lâm đứng lên nói. Một mực giấu giếm chúng ta chuẩn bị tiết mục. Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ đâu. Cam cốc vũ giang tay ra. Tùy các ngươi. Ca đây không đáng gì tiết mục. Chỉ bất quá là làm một cái phẩm tử sẽ mà thôi. Phẩm tử biết. Phái phái liếm môi một cái. Nhãn tình sáng lên. Trước đó những cái kia vạc rượu bên trong. Là người ủ chế rượu mới. Cam cốc vũ cười hắc hắc. Quay người liền rời đi. Trêu đến đám tiểu đồng bạn lại là một trận lên án oán trách. Những rượu mới cư nhiên hoàn giấu giếm các nàng. Quá phận, lúc này thánh thụ trong sân rộng, cháy hừng hực đống lửa bên cạnh. Một chút váy rơm mỹ nữ chính đang bận rộn. Từng chương cái bàn bị nhấc đi qua. Phía trên lại đặt vào một chút tạo hình kỳ lạ cái chén. Lần này cái chén so với rượu đỏ ly đế cao liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chén bích so sánh dày. Dưới đáy càng hơn, mà đáy chén tòa cũng càng thêm thô ngắn nặng nề. Tướng rượu nho cấp tốc uống sạch chúng nữ mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cũng biết rượu dạng này đồ vật không có khả năng quá nhiều. Huống chi là nho ủ chế mà thành rượu ngon. Thế là ánh mắt của các nàng lại về tới trong sân rộng. Tò mò nghị luận kế tiếp tiết mục sẽ là cái gì? Tôn kính đại tế ti. Các vị trưởng lão. Các tỷ muội thân ái. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đúng lúc này, cam cốc vũ bị một đầu ma dây leo treo từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong sân rộng. Mới lạ ra sân phương thức vì hắn kiếm đủ ánh mắt. Bốn phía lập tức liền truyền đến âm thanh ủng hộ. Đương nhiên, giống đến nhất ra sức chính là hắn đám tiểu đồng bạn. Rượu nho dễ uống sao? Cam cốc vũ lớn tiếng cười hỏi. Dễ uống. Tiểu cốc vũ ngươi còn dám nói. Liền chuẩn bị ít như vậy. Các tỷ tỷ chỉ làm ướt miệng môi dưới liền không có. Liền là chính là. Tiểu cốc vũ ngươi chính là như vậy chuẩn bị đồ uống. Nên phạt. Cam cốc vũ hướng bốn phía gửi lời chào. Cười nói. Nếu là ta thật chỉ chuẩn bị như thế một chút rượu ngon. Kia chẳng phải là cô phụ mọi người đối ta hậu ái. Hiện tại, ta liền hướng mọi người long trọng đề cử đêm nay loại thứ hai rượu ngon. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.